Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như là mèo nhỏ trọng người chiều mến, trong phòng hương vị tán tỉnh trở nên nồng đậm. Nàng tức giận ở trong nỗi hôn nồng nhiệt, mở mắt ra trừng hắn. Đại biệt dục vọng chi hỏa cùng với nét ôn nhu dưới đáy mắt của hắn làm cho kinh sợ. Nam nhân này từng phi thường thân mật cùng với nàng kết hợp, nhưng nàng không biết hắn lại có thần thái xúc động lòng người như thế. Trong lúc nhất thời nàng quên dãy ruộng, vươn tay vuốt ve đôi mắt của hắn, sau đó ngửa đầu hàm trụ môi dưới của hắn, nhẹ nhàng mở hút lên. Nàng ôn nhu lại gần như thành kính, hồn lại câu dẫn toàn bộ dục vọng của hắn. Khát vọng sự lấy hắn của nàng như là thủy triều bình thường, hắn vọt tới. Thác, nàng nắm chặt cơ hội trên bắp cánh tay của hắn, ngón tay đều nhanh bấu vào da thịt của hắn. Nhờ hắn không biết đau, xâm lược vẫn tiếp tục, chớp nhát buông ra. Hắn nâng lên khuôn mặt nàng, xem nàng híp mắt lại, xem khuôn mặt trắng nõn của nàng nhiễm lên tình chiều mà trở nên khác lạ, xem nàng ở hắn nhìn chăm chú và dần dần không thể tự chủ cao trào. Hắn thỏa mãn nở nụ cười. Người, nàng tức giận trừng hắn, giận hắn làm cho nàng như thế trần trụi, thể hiện bộc lộ tình dục, giận hắn làm cho nàng ngay cả chút che giấu cũng không thể có được. Người thật sự là cái vật nhỏ làm cho ta mê luyến. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút khiêu gợi cười, trong ánh mắt hàm chứa hương vị sủng định. Cái gì vật nhỏ, buồn nôn. Tức giận của nàng liền rút đi, đôi má ẩn ẩn phiếm hồng. Hắn thấp thẩm tiếng cười quanh quẩn ở bên trong. Nàng dùng đỉnh đầu chĩa vào ngực hắn một cái, ngăn trở hắn cười. Nhưng mà tiếng cười ngừng lại, dục vọng cũng không ngừng giảm bớt. Hắn ôn nhu đem nàng ôm sát vào ngực, làm cho nàng thiếp dựa vào dục vọng nóng bỏng của hắn. Sau đó cúi đầu lặng yên nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cảm giác được nóng bỏng của hắn ở da thịt trần trụi của nàng, như là phi nhanh nham thạch nóng chảy. Cảm giác được hắn kia bị câu cấm ở cuối cùng, lý trí hạ mãnh liệt khát vọng. Sở Thác, nàng khuynh thân ở hầu kết của hắn hôn một cái, hơi thở của hắn lập tức thay đổi dồn dập, hô hấp đều trở nên dồn dập hẳn lên. Nàng vừa lòng chính mình đối với hắn ảnh hưởng, bàn tay đặt ngay môi của hắn, thân mình mềm mại kề sát hắn, nhẹ nhàng mà cọ sát đường cong hình thể của hắn. Cảm giác được hắn cùng với nàng đủ loại bất đồng. Khương Anh Phàm, hắn thấp giọng cảnh cáo, lại không chân chính động thủ ngăn cản nàng sao động. Nàng không để ý, ngay ngón tay ở ngực hắn họa vòng như có như không khiêu khích. Người, tay hắn gợi lên mặt nàng, nhưng nàng lại hướng hắn cười, sau đó hàm trụ ngón tay thon dài của hắn. Hắn hung hăng đổ trừ khẩu khí, rốt cuộc không có biện pháp nhẫn nại rút ra. Một cái động tác gọn gàng, hắn đem một chân của nàng nâng cao dựa vào lưng của hắn, sau đó một cái động thân, không chút khách khí dừng động tác công khai biểu thị cảnh cáo của hắn. Tần này đến phiên nàng kêu lên tiếng. Đồ nóng dục vọng ở hoa tâm ấp áp ấm áp qua lại ma sát, đem dục vọng nguyên bản đang dần dần lên kia đưa lên đỉnh điểm. Nàng một tay ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn, thần theo động tác của hắn mà đong đưa. Cảm giác tư vị ngũ vị tạp trần kịch liệt bao phủ lấy nàng, đủ loại cảm giác đã vượt qua phạm vi thừa nhận của nàng. Nàng tại song chiều kia lưu lạc chính mình, sở hữu tình cảm theo dục vọng đều nổi lên. Bàn chải đánh răng này là mới cho ngươi. Anh Phàm đem khăn lông sạch sẽ cùng bàn chải đánh răng đưa cho người đứng ở trước cửa phòng tắm Sở Thác. Vì sao ngươi có bàn chải đánh răng mới? Chẳng lẽ sẽ có người ở tại nơi này? Hắn nhíu mắt lại hỏi, nàng mãnh mắt trợn trắng. Chẳng lẽ trong nhà ngươi không có dự phòng hay sao? Vạn nhất muốn bỏ cái cũ, chẳng lẽ bỏ sang mới đi mua hay sao? Vạn nhất quên đâu, còn có. Có hay không có người ở nơi này cũng không liên quan đến chuyện của ngươi. Ngươi chính là một vị khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến. Cùng với người không quen biết, so sánh tốt. Tốt hơn nhiều. Hắn nhíu mày sợ sợ sâu mới da của chính mình. Nàng liếc mắt nhìn hắn. Sau vẫn là hắn ngoan ngoãn rửa mặt chải đầu, cuối cùng còn mặc vào quần áo bẩn ngày hôm qua. Là ai nói hắn không mặc quần áo bẩn? Nàng hai tay sắp hồng gắt. Sở Thác chính là nhôn nhôn vai. Cho nên chúng ta đi trước, nhà của ta thay quần áo đi. Vì sao là chúng ta? Ngươi trở về nhà của ngươi, cái gì chúng ta? Nàng hỏi lại. Ai nha, không cần so đo thôi. Hắn cười nhiên đáp lại nàng một câu. Nàng nghe xong liền thiếu chút cười ra. Thế nào có người như vậy phá hư? Vừa đáng yêu hay đâu? Sau nửa tiếng, hai người thực sự về tới nơi ở của hắn. Ta đổi cái quần áo, cạo râu. Chính ngươi ngồi đi, tưởng uống chút gì đi tủ lạnh tìm. Hắn nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ chính. Anh Phạm đứng ở trong phòng khách tại căn nhà to của hắn, nhìn chung quanh phòng ở của đàn ông độc thân. Cô nàng tưởng kém không xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net